Diêm Quân truy thê, nương tử, buổi tối gặp. Chương 23, thực hiện kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, ở phía trên cung điện âm tai Diêm Liệt đang triệu kiến Hắc Bạch Vô Thường cùng với Thôi Giác, hỏi bọn hắn có biết Lang Yêu hôm nay xông vào âm phủ bắt Đường Cẩn là người phương nào hay không. Chuyện đi cây post ở vào Wattpad. Hắn nói thê tử của hắn ở quỷ giới bảo. Lang Yêu ở quỷ giới bảo rất nhiều, mà cũng không biết tên là gì, nếu muốn tìm thì sẽ mất chút thời gian. Cung điện phía trên to như vậy, Diêm Liệt lại uy nghiêm ngồi ở vị trí đứng đầu minh giới, Thôi Giác cùng Hắc Bạch Vô Thường theo phép tắc kính cẩn đứng trước điện thở dài. Đang còn muốn nói gì đó thì Phong Hoa Tuyết Nguyệt từ bên ngoài bay vào. Chủ nhân, không tốt rồi, phu nhân mất tích rồi. Không tìm thấy, không, không thấy, Tuyết Nguyệt sợ sệt nói. Trên giường không còn chút độ ấm, hình như rời đi cũng đã lâu. Phong Hoa cả gan nói, bọn họ sợ chủ nhân giáng tội, vì ngay cả chuyện trông coi người bệnh mà bọn họ cũng làm không tốt, vậy còn có thể làm gì? Diêm Liệt đang còn muốn nói gì đó thì có một âm binh chạy tới quỳ gối chắp tay nói. Khởi bẩm Diêm Quân, có quỷ hồn từ tầng thứ 6 địa ngục chạy trốn. Cái gì, làm sao có thể? Thôi Giác nhíu mày, nữ quỷ đó là Lang Yêu, tên là Liên U, nàng ta đã nhập vào thân thể một nữ tử nhân gian, mà thuộc hạ cũng không biết vì sao lại có nữ tử nhân gian xuất hiện ở thành địa ngục. Diêm Quân, thuộc hạ nhớ là phu nhân của ngài là người thuần âm phải không? Chẳng lẽ là, thân thể thuần âm rất dễ dàng bị quỷ nhập, không ngờ Lang Yêu kia lại dùng chiêu như vậy, nhắm vào thân thể Tiểu Cẩn để đi cứu người, mà thê tử hắn rõ ràng là bị giam ở đồng trụ địa ngục nhưng lại cố ý nói thành quỷ giới bảo. Hừ, thật là không biết tốt xấu, không cần đuổi theo chuyện này, bổn quân sẽ tự giải quyết, một Lang Yêu nho nhỏ cũng không có vấn đề gì, các người phải làm việc gì thì đi làm đi. Đối phương vẫn còn phải dùng thân thể Tiểu Cẩn, cho nên tạm thời nàng vẫn còn an toàn. Liên U cố gắng chạy trốn thật nhanh liền gặp được phu quân nàng ở thành địa ngục chờ nàng, nàng cáo hứng tới nỗi không nói ra lời. Tướng công, có chuyện gì thì rời khỏi đây trước rồi nói sau. Đây hết thảy là kế hoạch của Lịch Vô, mặc cho bọn họ nghĩ thế nào cũng không ra đi. Mà cho dù nghĩ tới thì cũng không kịp nữa rồi. Hai người trực tiếp bay ra khỏi thành địa ngục, bay ra khỏi âm phủ, trên đường gặp không ít âm binh chặn đường, Lịch Vô đều không khách khí xé bọn họ thành cho tàn. Cuối cùng cũng thành công trở về Dương Gian, vừa về tới Dương Gian, Liên U liền kích động quỳ xuống. Tướng công, ngài đối với thiếp thân đại ơn đại đức khiến thiếp thân sẽ suốt đời khó quên. Nói cái ngốc gì đó, so với việc ngươi vì ta mà chết, mọi chuyện ta làm căn bản cũng không là gì. Chuyện đi cây post ở vào Wattpad, nhưng là làm sao tướng công có thể tìm ra được một thân thể thuần âm vậy? Nói đến đây ta liền cảm thấy ngay cả lão thiên gia cũng đã giúp ta, khối thân thể này là của thê tử Diêm Liệt, chúng ta nên lợi dụng cho thật tốt mới đúng. Diêm Liệt, người đứng đầu minh giới sao? Liên U cũng không có vui vẻ, mà buồn bã nói. Tướng công, thiếp thân không đáng để ngài mạo hiểm đắc tội với Diêm Quân chạy đến cứu thiếp thân thoát khỏi địa ngục như vậy. Cũng đã đắc tội rồi, thôi về nhà đi, bọn nhỏ đều đang chờ ngươi đó. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sói là loại động vật có linh tính phi phàm, nhưng thiên tính trời sinh là hung tàn mà giả dối, nếu hắn đoán không sai thì Lang Yêu đã sớm động chân động tay lên người Tiểu Cẩn, mà bởi vì Tiểu Cẩn vô duyên vô cớ bị bệnh nên bị hắn khống chế thân thể, sau đó đưa thân thể đến cho thê tử hắn là Liên U dùng, như vậy là có thể trốn khỏi kết giới của thành địa ngục. Chuyện đi cây post ở vào Wattpad, sau khi trở lại khách sạn Hoàng Tuyền, hai người Phong Hoa Tuyết Nguyệt quỳ xuống nhân tội. Chẳng qua Diêm Liệt cũng không muốn trách tội bọn họ. Cách chương.